cũng lặng lặng ngồi đó, không có thúc giục, cũng không nghĩ tới hôm nay có thể cho hắn đáp án. Một phút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net